ba người sắp mệt lả cả người. Ta làm rồi, đi thôi, chúng ta đi uống một chầu. Lạc Thiên thở ra một hơi nói ra, được. Lâm Minh cười đáp, chị Thiên, nhiều vị thuốc trong tủ để hết rồi, gọi bảo bọn họ ngày mai chờ đến gấp, nhiều người bệnh ngày mai còn phải quay lại tái khám, thuốc không thể ngưng được. Lạc Thiên hơi nhíu mày nói ra, vâng. Tiểu Đông gật đầu đáp. Ba người uống rượu xong ngủ một giấc ngon lành. Sáng ngày hôm sau, tiếng gõ cửa rất gấp rút vang lên. Lâm Minh sửng sốt, bên ngoài có đến mấy chục người bệnh đang tụ tập. Chuyện này là sao chứ? Y quán của Lạc Thiên nổi đến mức này rồi sao? Anh vội vàng gọi điện thoại cho Tiểu Đông và Lạc Thiên, hai người vội vã chạy tới. Ba người bắt đầu khám bệnh từ 7 giờ sáng, không dừng một giây một phút nào. Chuyện này với Lạc Thiên mà nói không tính là gì. Tuy hơi mệt nhưng có thể trị khỏi nỗi đau của bệnh nhân, cô thấy vui từ tận đáy lòng. Chị Thiên hết âu cũ rồi. Lúc này Tiểu Đông gọi với vào. Lạc Thiên ngạc nhiên, thuốc còn chưa tới sao? Chưa ạ, em viết đơn thuốc cho bệnh nhân, đến tiệm khác bắt thuốc đi. Vâng. Tiểu Đông gật đầu, nhưng chốc lát sau, chị Thiên rễ mặt tiền cũng hết rồi, hán liên thảo cũng hết rồi, chữ thập tử cũng hết rồi. Tiểu Đông không ngừng hô lên. Lúc này Lạc Thiên mới ý thức được sự bất thường, cô ta vội vàng lấy điện thoại gọi cho bên giao thuốc. Cái gì, không giao nữa sao? Vì sao chứ? Lạc Thiên kinh ngạc. Không vì sao cả, cô Lạc, gần đây thuốc chỗ chúng tôi cũng rất hiếm hàng, e rằng là không thể cung cấp thuốc cho các cô nữa, các cô liên lạc với người khác đi nhé. Người bên kia nói xong rồi cúp máy. Lạc Thiên trợn tròn hai mắt, thuốc của y quán ngưng rồi. Lúc này cô ta mới hiểu được mọi chuyện đều do Tư Đồ Kính làm. Ngưng thì ngưng thôi, cùng lắm nói bệnh nhân ra ngoài bóc thuốc. Lạc Thiên nghĩ đong đong, nhưng dần dần cô ta lại phát hiện suy nghĩ của mình quá mức ngây thơ. Bác sĩ, sao cô vẫn không châm cứu cho tôi sắp đau chết rồi. Thuốc đâu, tôi bị thương nặng như vậy mà không đắp thuốc cho tôi, còn bắt tôi ra ngoài bóc thuốc sao? Chân tôi què rồi, cô bắt tôi bỏ đi bóc thuốc sao? Y quá các người làm ăn kỹ gì vậy, thuốc cũng không có, y quán rách rác gì vậy? Mọi người đừng đến y quán này nữa, y quán này không có cả thuốc, một đám lang băm. Một đám lang băm đến thuốc cũng không có, đừng có mở y quán nữa. Người bệnh nổi giận chặn trước cửa, không để người nào bên ngoài vào khám bệnh, lấy đó kháng nghị. Lạc Thiên sốt ruột, sốt muốn chết được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô ta sợ rằng phải đóng cửa y quán thật. Lâm Minh làm sao đây? Không cần lo, có tôi. Lâm Minh nói, e là anh cũng không giúp được cô ấy đâu. Lúc này trong đám đông vang lên tiếng cười lạnh nhạt. Lạc Thiên và Lâm Minh đều nhìn sang, phát hiện Tư Đồ Kính đang lẫn trong đám đông. Y thuật của Lâm Minh mạnh hơn anh nhiều, anh cứ đợi đó xem đi. Lạc Thiên nghĩ là những lời nói ra. Đương nhiên tôi biết y thuật của thần Y Lâm tất nhiên không tầm thường, mặc dù không bằng năm phá chúng tôi, còn có thể thua té kém tôi một chút, nhưng tôi nghĩ ứng phó với tình hình trước mắt không khó, chỉ là có lẽ anh ta không còn thời gian để xử lý chuyện ở nơi chỗ cô nữa. Tư Đồ Kính mỉm cười nói ra. Lạc Thiên căng thẳng, cảm giác được có gì đó không đúng, nghiêm túc nói, anh có ý gì? Cô nhìn đi là biết. Tư Đồ Kính cười nói, là mình nhíu mày, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng lúc này anh không muốn can tâm đến Tư Đồ Kính la lên, mọi người hãy xếp hàng ở chỗ tôi để tôi khám cho mọi người. Người bệnh ngay vậy nửa tiếng nửa ngờ xếp hàng trước bàn Lâm Minh. Lâm Minh bảo Tiểu Đông lấy 10 bộ kim châm cứu đến, lần lượt dùng số thuốc còn lại và kim châm cứu khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Thấy các châm cứu của Lâm Minh thuần thục lưu loát, Tư Đồ Kính không khỏi nhíu mày. Thuật châm cứu thật tinh xảo, anh đang dùng tiếng dương thập thất thức sao? Sai, là thập bát thức. Lâm Minh đáp lại tiếp tục châm cứu. Tư Đồ Kính hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười. Thần Y Lâm có hổ là thần Y Lâm, chỉ đáng tiếc dù y thuật của anh có cao siêu, không một sao gột lên hồ. Dứt lời Tiểu Đông hô lên, chị Thiên, thần Y Lâm thuốc trong tủ thuốc để dùng hết rồi hả? Lạc Thiên đã hoàn toàn sững sờ. Tôi không tin anh chỉ dựa vào một cây kim châm mà có thể trị bách bệnh. Tư Đồ Kính mỉm cười nói ra. Lạc Thiên trở nên lo lắng. Chỉ dựa vào châm cứu trị các bách bệnh sao? Chuyện này hoàn toàn là không thể. Nếu không, đó không phải là y thuật mà là tiên thuật. Xem ra chỉ có thể tạm thời đóng cửa y quán. Trong mắt Lạc Thiên nỗi đau vét tuyệt vọng. Y quán mà đóng cửa, có tin rằng ông nội nhất định sẽ tiến đến bắt cô đi Nam Phái ngay. Xong rồi, xong thật rồi, mới kiên trì được một ngày đã thất bại rồi sao? Cảm giác bất lực dâng lên trong lòng Lạc Thiên. Nhưng lúc này Lâm Minh bỗng nhiên lên tiếng. Sao anh biết tôi không thể dựa vào một cây kim châm cứu trị bắt bệnh chứ? Nụ cười Tư Đồ Kính đông cứng lại. Anh thực sự làm được sao? Lâm Minh không nói mà trải toàn bộ kim châm cứu lên bàn, sau đó hai tay hóa thành chưởng vuốt lên trên chúng. Khí sao? Tư Đồ Kính trợn hai mắt thật to, lại thấy những cây kim châm cứu kia rung lên nhẹ nhẹ vô cùng thần kỳ. Wow! Mọi người rộ lên xôn xao, là mình nhanh chóng rút một cây kim ra, châm vào ngực người bệnh. Lồng ngực nặng nề của người bệnh lập tức trở nên nhẹ nhõm, gương mặt tái nhợt trở nên hồng hào, thật thần kỳ. Mọi người không ngừng kêu lên kinh ngạc. Là mình lại châm cứu thêm vài lần, người bệnh đã hoàn toàn được chữa khỏi. Kỳ tích. Vết thương bên ngoài anh cũng có thể chữa bằng châm cứu sao? Tôi đột kính nhìn một người chống người đi tới, khinh thường nói. Loại vết thương này phải đắp thuốc, thuốc để chữa vết thương té ngã, không phải châm cứu là có thể thay thế được. Nhưng là mình lại châm một kim vào phần chân của người đó, sau đó gọi Tiểu Đông bằng bó sơ qua cho người này. Bác sĩ, thế là xong rồi sao? 3 tháng không di chuyển thì không sao nữa. Chuyện này... Người bị gãy chân liếc nhìn Tư Đồ Kính vẻ mặt khó xử. Tư Đồ Kính không nói gì, chỉ phất tay, tên quầy lập tức chống gậy rời đi. Thế là mình chữa trị cho người bệnh đâu vào đó, là Kim vô cùng kích động, ngay cả Tiểu Đông cũng vô cùng sùng bái. Tình hình dần dần ổn định lại, người bệnh cũng bắt đầu thưa dần. Tư Đồ Kính, âm mưu của anh hình như không có tác dụng rồi, là Kim lại lùng nói. Cô cho rằng thủ đoạn của tôi chỉ có thế thôi sao? Ngây thơ. Tư Đồ Kính lắc đầu. Anh còn quỷ kế gì nữa? Là khi nhíu mày. Có Lâm Minh ở đây, cô ta vô cùng tự tin. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của Lâm Minh đột nhiên rung lên. Lâm Minh nhíu mày, lấy điện thoại ra xem màn hình, lập tức bắt máy. Chốc lát sau, anh lập tức biến sắc. Lâm Minh đứng bật dậy, anh sẽ tới ngay. Lâm Minh, anh đi đâu vậy? Tôi phải ra ngoài một chuyến. Lâm Minh đáp lại bằng giọng nói lạnh như băng. Xảy ra chuyện gì rồi? Chỉ nhanh, gặp chuyện rồi. Hả? Cái gì? Lạc Kim trợn tròn mắt ngạc nhiên. Cô quay đầu nhìn Tư Đồ Kính. Lại thấy Tư Đồ Kính mở quạt ra, thản nhiên cười nói, Lạc Kim, cô thua rồi. Ra khỏi cửa, Lâm Minh lái chiếc 918 về nhà như bay. Âm âm âm, anh đập mạnh vào cửa, Tô Quảng nhanh chóng ra mở. Đã gọi xe cấp cứu chưa? Lâm Minh gấp gáp hỏi, gọi rồi chắc là sắp đến. Vẻ mặt Tô Quảng cũng đầy sợ hãi, còn muốn xem tình hình của Tiểu Nhan. Lâm Minh cất bước về phòng. Cậu đến đây làm gì? Trương Đình Vũ đang ôm Tô Nhan khóc lóc trong phòng, quát lên. Nhưng Lâm Minh chẳng thèm quan tâm đến bà ta. Anh đẩy bà ta ra, kéo Tô Nhan đã hôn mê vào trong lòng mình, rửa bắt mặt cho cô. Cậu làm gì thế hả? Còn chê hại Tiểu Nhan chưa đủ sao? Tôn Tình Vũ xông tới như phát điên nhưng bị Tô Quảng kéo lại. Tiểu Minh biết một chút y thuật, mà đừng gây rối nữa. Tô Quảng nghiêm mặt quát lớn, y thuật sao? Nếu không phải vì cậu ta thì Tiểu Nhan sẽ bị như thế này sao? Tôn Tình Vũ đỏ hoe mắt rào lên. Lâm Minh không nói gì, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Một lúc sau, anh lấy ra túi châm vẫn luôn mang theo bên mình, rút một cái châm bạc đâm vào ấn đường Tô Nhan, rồi lại đâm vào châm vào dọc từ ít hầu đến bụng dưới của cô. Cậu đừng có tẩy máy, tôi nói cho cậu biết. Trên Tình Vũ lập tức kéo bả vai Lâm Minh lại. Tình Vũ, bà đừng làm loạn nữa, dù sao cậu ta cũng là chồng Tiểu Nhan. Tô Quảng kéo Trên Tình Vũ lại quát lớn, cậu ta mà cũng xứng làm chồng sao? Trên Tình Vũ buồn miệng nói. Bà ta vừa dứt lời, chiếc châm bạc vừa đâm xuống không khỏi khựng lại. Anh nhìn Tô Nhan đang hôn mê bất tỉnh, hít sâu một hơi khàn giọng nói, Tiểu Nhan là do dùng thuốc an thần quá liều mới thế này, rốt cuộc cô ấy đã gặp chuyện gì chúng tôi cũng không biết. Tôi quả thở dài đáp lại, hôm qua sau khi trở về nó liền tự nhốt mình trong phòng khóc và thế nào cũng không thưa. Buổi tối nó ăn một tí rồi đi ngủ, nhưng nằm mãi không ngủ được liền bảo tôi mua cho một ít thuốc an thần. Đâu biết con bé như thế này, chắc là cô ấy bất cẩn dẫn đến uống quá liều. Lâm Minh nhỏ giọng nói, có nguy hiểm hay không? Không nghiêm trọng lắm, con đã ổn định tình hình cho cô ấy, lát nữa đưa cô ấy đến bệnh viện rửa ruột là được. Vậy thì tốt, trước cuộc hôm qua hai đứa ra ngoài đã làm gì? Tô Quảng lại hỏi. Không có gì, chỉ là bàn bạc với cô ấy chuyện ly hôn. Lâm Minh và Quỳnh nói, ly hôn? Hai người đều sửng sốt. Sau đó Trương Tình Vũ vui mừng như phát điên, cuối cùng con bé cũng nghĩ thông được sao? Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Hai đứa đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao mà Tô Quảng có chút khó coi. Không có gì ạ. Lâm Minh lắc đầu. Ổn định tình hình của Tô Nhan, xe cấp cứu đến, đưa Tô Nhan đến bệnh viện. Tô Quảng và Trương Tình Vũ cũng đi theo. Lâm Minh ngồi trên xe, nhưng mà suy nghĩ đến những thay đổi của Tô Nhan, anh nhanh chóng ý thức được gì đó chắc chắn liên quan đến ông cụ Trương. Xem ra phải hỏi xem trước cuộc ông già này đã nói gì với Tô Nhan. Lâm Minh thầm nghĩ rồi khởi động xe lái tới y quán. Nhưng khi anh đến nơi, y quán Lạc Thiên đã đóng cửa. Ở cửa bừa bộn tổ thuốc rải rác khắp nơi, cứ như nơi này vừa xảy ra một vụ bạo động. Tiểu Đông mặc áo blue trắng ngồi ở cửa đang ôm đầu khóc. Lâm Minh nhanh chóng bước tới. Tiểu Đông, có chuyện gì vậy? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Bọn họ đập phá y quán, sau đó một ông già đưa Lạc Thiên đi rồi. Tiểu Đông nghẹn ngào nói. Lâm Minh nhắm mắt siết chặt nắm tay, khuôn mặt đã đầy lạnh lùng u ám. Trước là Tô Nhan, sau là Lạc Thiên. Anh cảm giác sự kiên nhẫn của mình đã mất, đã bị mài mòn hết sạch. Anh lấy điện thoại ra gọi đến một số. Điện thoại được kết nối nhưng

Tôi Đột Kính thản nhiên cười nói, anh muốn làm gì? Nhà Thiên lùi lại, cơ thể khẽ run rẩy hỏi lại. Làm gì sao? Tôi Đột Kính mở chiếc quạt gấp khẽ cười một tiếng. Cô yên tâm, nếu tôi thực sự muốn làm gì cô thì cũng sẽ không chọn nơi này. Nhà Thiên thầm thở phào nhẹ nhõm, nghiến răng trừng mắt nhìn Tôi Đột Kính. Vậy anh muốn nói gì với tôi? Cô không phải muốn nói gì với cô, mà là muốn cảnh cáo cô một số chuyện. Cảnh cáo sao? Tôi chỉ hỏi cô một lần, cô có về Ram phái với tôi không? Tôi Đột Kính điềm nhiên hỏi, không. Nhà Thiên gần như trả lời không chút chần chừ, đôi mắt cô nhìn chằm chằm Tôi Đột Kính, có mặt vô cùng nghiêm túc, nhưng vừa dứt lời, vèo, một cái tát giáng mạnh vào má Lạc Thiên, bốp. Khuôn mặt Lạc Thiên lập tức xuất hiện dấu bàn tay đỏ ửng, cô không cẩn thận ngã sóng xoài xuống đất, khóe miệng còn rỉ máu. Anh đánh tôi? Lạc Thiên nhìn Tôi Đột Kính với ánh mắt không thể tin nổi. Đánh cô thì sao? Cô tưởng rằng ở nhà Lạc này thì tôi không dám đánh cô sao? Tôi Đột Kính nhíu mắt cười nói, sâu trong đôi mắt là một tia lạnh lẽo. Ông cô đã có một hợp tác chiến lược rất quan trọng với Nam phái. Nhà Lạc các cô không thể đắc tội với Nam phái tôi. Chỉ cần là chuyện không quá đáng thì nhà Lạc cô không dám ho he gì, nên cô đừng mong đợi nhà Lạc đến cứu cô nữa. Đánh người cũng được coi là chuyện không quá đáng sao? Lạc Thiên trợn to mắt hỏi. Chỉ cần không đánh chết nhà Lạc và Nam phái tôi có thể chữa khỏi thì chuyện này có là gì chứ? Huống hồ cô cũng sắp cưới tôi rồi, là người của nhà họ Tư Đồ, tôi đánh cô chỉ là đang dạy vợ, ai dám nói gì chứ? Dứt lời, Tôi Đột Kính lại quất cho Lạc Thiên một cái tát nữa. Lạc Thiên run lên vội vàng tránh né. Dám tránh sao? Ánh mắt Tôi Đột Kính ngập tràn sự sảng khoái dữ tợn và nóng bỏng, lại giơ chân đạp về phía Lạc Thiên. Lạc Thiên không kịp tránh, bụng dưới bị đá trúng, đã đến nỗi cô cuộn mình dưới đất không đứng dậy nổi. Lúc này Lạc Thiên mới biết hóa ra tên điên Tôi Đột Kính này có khuynh hướng thích ngược đãi. So với chuyện kia, hắn lại càng hưởng thụ việc giày bò đánh đập người khác. Hắn rất thích việc người khác lộ ra vẻ đau đớn trước mặt hắn. Đúng là một tên biến thái chuyên nghiệp, một tên biến thái thật sự. Lạc Thiên nghiến chặt răng, cũng không biết lấy đâu ra sức lực, vội vàng xoay người chạy về phía bài vị tổ tiên. Muốn chạy xa, hôm nay không dạy dỗ loại người phụ nữ thấp hèn như cô thì Tư Đồ Kính tôi làm gì còn tư cách làm chồng cô chứ. Tư Đồ Kính cười khẩy, gấp chiếc quạt lại, tóm lấy chiếc chổi nhỏ dài ở bên cạnh, đuổi theo Lạc Thiên. Nơi này không có chỗ trốn, chỉ có chiếc tủ chứa đồ ở giữa nhà thờ tổ. Lạc Thiên không chút nghĩ ngợi chui vào trong chiếc tủ, nhưng khóa cửa chiếc tủ đã bị hỏng. Cô vội vàng gửi tin nhắn cho Lâm Minh, sau đó dùng hai tay giữ chặt cái cửa tủ. Vào nhà họ Tư Đồ tôi thì phải học một điều, đó là lời nói của chồng chính là thánh chỉ. Tôi bắt cô làm gì thì cô phải làm nấy. Tôi bảo cô đi về phía đông, cô cấm được đi về phía tây. Dứt lời, Tư Đồ Kính liền dùng gậy đánh thẳng vào bàn tay đang giữa cửa tủ của Lạc Thiên. Sự đau đớn khiến Lạc Thiên phải hít sâu một hơi. Cứu tôi với! Lạc Thiên sợ hãi kêu to, nhưng không một ai đáp lại. Cho dù người nhà họ Lạc nghe thấy tiếng kêu cứu của cô thì sẽ không cứu đâu. Cô đừng mơ mộng nữa. Bây giờ cô trèo ra rồi liếm dạy cho tôi, nghe rõ chưa? Tôi Đột Kính miếng cười nói ra. Tôi dù chết cũng không theo anh. Lạc Thiên hét lên, nhưng cô vừa nói xong lại bị cán chổi quất mạnh tới. Ngón tay thò ra khe cửa hở của Lạc Thiên lập tức tím đỏ, đã đến mức run rẩy. Cô có cút ra đây hay không? Tôi Đột Kính nhớ mắt hỏi. Anh sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Lạc Thiên lại gào lên, nhưng ngay sau đó, bốp, một cán chổi lại đánh tới.